Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1066 Hồng Hoang rách nát, chương 1066 Đông. Đông Hoàng Thái Nhất không nhanh không chậm chấn động trong tay chuông Đông Hoàng, trung âm hưởng. Chia thiên địa, vì đế giang báo thù xông tới chín đại tổ vu ở trên hư không trung đồng thời bị trấn áp, chuông Đông. Hoàng nguyên danh hỗn độn chung, bản thân liền có giam cầm thời gian trấn áp không gian uy năng. Thậm chí các loại nguyên tố năng lượng đều không thể chạy thoát hỗn độn chung trấn áp. Bản thân càng có hoàng kim dưới gần như vô địch phòng ngự, bình thường chủ thần. Nếu chỉ có kẻ hèn chín căn bản đừng nghĩ đánh vỡ hỗn độn chung phòng ngự, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là chủ thần. Hắn căn bản vô pháp chân chính phát huy hoàng kim thần khí lực lượng. Mà chín đại tổ vu cũng không phải bình thường chủ thần. Bọn họ truyền thừa bàn cổ thân thể huyết mạch càng dung hợp toàn bộ hồng hoang đại địa chọc khí, mỗi một cái tổ vu tử vong. Trong cơ thể đại địa chọc khí đều sẽ bị mặt khác tổ vu hút đi, nếu là cuối cùng một cái tổ vu chết. Tập kết toàn bộ hồng hoang đại địa chọc khí mất đi tổ vu khống chế bùng nổ mở ra. Đừng nói hiện tại vô pháp phát huy toàn lực hỗn độn chung. Chính là thiên đạo thánh nhân đối mặt đại địa chọc khí cũng là thập tử vô sinh, Đông Hoàng Thái Nhất. Rõ ràng điểm này, cho nên nháy mắt hắn đã định ra đối chiến tổ vu kế hoạch, số trời không thể trái. Hắn cùng huynh trưởng Đế Tuấn đã tử lộ một cái, nhưng là ở cái này tiền đề hạ. Tận khả năng tiêu diệt toàn bộ tổ vu. Đồng thời tận khả năng giữ lại một bộ phận cao giai yêu tộc là hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Không gian giam cầm hạ nguyên bản bị định trụ tổ vu câu mang. Nhục Thu, Cường Lương, Sa So Thi, Thiên Ngô, Hiểm Tư sáu người giải trừ giam cầm ở siêu không ngừng giải trừ giam cầm. Thậm chí đưa bọn họ sáu cái chuyển rời đến trước mặt tổ vu cũng phân mạnh yếu. Huyền Minh, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Cộng Công, Trúc Dung này năm vị tổ vu là mạnh nhất, bất luận cái gì một cái đều đủ để cùng bọn họ huynh đệ hai người cân sức ngang tài. Nhưng là dư lại bảy cái liền yếu đi rất nhiều căn bản không đủ vì theo, lúc này cường đều bị vây khốn. Vừa lúc trước giải quyết này sáu cái yếu nhất, hỗn độn chung chấn động. Sáu đại tổ vu bị khóa ở chung nội, phá vỡ không gian. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo yêu hoàng Đế Tuấn thuấn di đến Thái Dương Tinh Thượng. Thái Dương Tinh có phụ tăng thụ bản thể, càng là hồng hoang đệ nhất sao trời. Tại đây loại sân nhà hạ vốn là lợi hại Thái Dương thần hỏa uy lực càng là bạo tăng mấy lần. Thái Dương thần hỏa ở trung nội thiêu đốt, sáu đại tổ vu sinh sôi bị hóa thành cho tàn, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Mau đến dư lại ba cái tổ vu đều không có phản ứng lại đây, Trúc Cửu Âm cái thứ nhất thoát khỏi thời. Gian giam cầm, kinh giận dưới nhìn đến sáu vị tổ vu đã ngã xuống. Bạo nộ dưới thời gian gia tốc xé mở không gian đi vào Thái Dương Tinh. Sáu vị tổ vu trong cơ thể đại địa chọc khí tìm được dựa vào sôi nổi dung nhập Trúc Cửu Âm trong cơ. Thể, chôn cùng đi. Trước khi chết, Trúc Cửu Âm dị thường bình tĩnh, oanh. Trúc Cửu Âm kíp nổ đại địa chọc khí, hơn phân nửa cái Thái Dương Tinh đều bị đại địa chọc khí bao trùm mơ siêu đứng mũi chịu sào. Yêu Hoàng Đế Tuấn căn bản không có phản ứng lại đây đã bị nổ thành cho bụi đồng quy vu tận. Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng ở chuông Đông Hoàng phòng ngự hạ còn sống. Nhưng là đại địa chọc khí xâm nhập trong cơ thể giống như giòi trong xương cũng ly chết không? Sa, đều đã chết. Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng cười thảm, kim ô hóa hồng nhằm phía Huyền Minh cùng Hậu Thổ, chỉ cần hai vị này tổ vu cùng chết. Vu yêu hai tộc cao tầng tất cả tử tuyệt tin tưởng đủ để cho thiên đạo vừa lòng, mắt thấy ôm có tử. Chí Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Minh tổ vu quay đầu nhìn về phía Hậu Thổ, vô biên màn mưa bao vây hạ Hậu Thổ căn bản không nghĩ tới Huyền Minh sẽ tập kích nàng. Chờ đến phản ứng lại đây đã bị màn mưa bao vây đánh rớt thiên giới tạp hướng nhân giới. Oanh, Huyền Minh chủ động ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất, kíp nổ trong cơ thể đại địa chọc khí nhằm phía Đông Hoàng Thái Nhất, toàn bộ thiên giới sụp xuống. Chín thành, vốn là ở dập nát bên cạnh Hồng Hoang Đại Lục, đã chịu hai vị tổ vu liên tiếp tự bạo đại địa chọc khí đánh sâu vào. Hồng hoang đại địa rốt cuộc vô pháp liền ở bên nhau. Theo đại địa nhịp đập chia năm xẻ bảy hóa thành hư không vô số rách nát đại lục tàn phiến, đây là quân cờ vận mệnh, nhân giới một góc, Nguyên Tiêu thấy Vu Yêu Chi chiến hạ màn sâu kín thở dài nói, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế. Tuấn, bọn họ biết chính mình là thiên đạo quân cờ không thể nào phản kháng. Phản kháng chỉ biết liền cuối cùng một chút hy vọng đều thừa không dưới. Mà Vu tộc các vị tổ vu bẩm sinh hiếu chiến càng là vô pháp chịu đựng yêu tộc thống trị thiên địa. Giống nhau không tự giác trở thành thiên đạo quân cờ, hoàng kim đại lục các vị hoàng kim. Nhìn như hảo rất nhiều lại làm sao không phải hoàng kim ý chí quân cờ, chỉ có siêu thoát hoàng kim. Mới có tư cách ở mênh mang vũ trụ chung trở thành chơi cờ người, bất quá tại đây phía trước. Hỗn độn chung hắn liền trước không khách khí, vũ quang kính lập lòe. Nguyên Tiêu trực tiếp xé mở không gian đi vào thiên giới dập nát hư không, hỗn độn chung ở đông. Hoàng Thái Nhất ngã xuống điểm không ngừng xoay quanh. Phương xa hư không chỗ sâu trong một cổ ý chí xoay quanh ở chung quanh. Cách không nếm thử luyện hóa hỗn độn chung thu làm mình dùng. Lại thình lình Nguyên Tiêu xuất hiện đối với hỗn độn chung luyện hóa hơi hơi một đốn, lạc bảo. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói tung ra trong tay bên ngoài bao vây một tầng ngăn cách dò xét hồn kim lạc. Bảo tiền tài, lạc bảo tiền tài tuy rằng vô pháp rơi xuống hoàng kim thần khí. Nhưng là hỗn độn chung bản thân cũng không có bị thần bí ý chí luyện hóa. Phối hợp đại linh hồn thần thuật đủ để nháy mắt đem hỗn độn chung thượng thần bí ý chí đánh tan. Đình một tiếng lạc bảo tiền tài đạn hồi. Hỗn độn chung lại lần nữa lâm vào vô chủ, ôm đồm qua hỗn độn chung. Nguyên Tiêu xé mở không gian nháy mắt thoát đi. Truyền tống kết thúc, mở ra xuyên giới môn đem hỗn độn chung ném vào nguyên thủy thế giới sao trời chỗ sâu trong. Nguyên thủy thế giới vô luận đối nội đối ngoại vũ trụ bích chướng đều cường đáng sợ. Cách xa nhau hai cái vũ trụ không sợ thiên đạo ý chí còn có thể thao tác hỗn độn chung, lại lần nữa. Thuấn di, Nguyên Tiêu đã chạy ra rách nát hồng hoang đại lục đi vào vực ngoại thiên ma giới, thiên đạo ý chí ở. Chỗ này nhất bạc nhược, thừa dịp thiên đạo ý chí truy tung không đến Nguyên Tiêu mượn dùng vũ quang kính biến mất ở hồng. Hoang vũ trụ, răng rác, hư không vỡ vụn, thiên đạo ý chí biến thành thiên phạt chi mắt tới muộn một bước buông xuống, theo sát sau đó. Sắc mặt xanh mét đầy đầu xanh biếc cành liễu tóc dài dương mi đại tiên phá không tới. Phải biết rằng hắn thật vất vả chờ đến hỗn độn chung thiên đạo sứ mệnh kết thúc có thể thu tới tay. Chung, lại không nghĩ rằng bởi vì nhất thời đại ý bị người ở dưới mí mắt cướp đi hỗn độn chung vũ. Sư, tuyệt đối không có khả năng là đại vu vũ sư bản nhân, này không gian hơi thở. Dương mi đại tiên lược một cảm giác sắc mặt đại biến, cướp đi hỗn độn chung kẻ thần bí. Thế nhưng truyền tống tới rồi hồng hoang thế giới bên ngoài, phải biết rằng một cái vũ trụ tiến vào. Dễ dàng, nhưng là muốn đi ra ngoài đã có thể không dễ dàng. Càng đừng nói vẫn là trực tiếp không gian truyền tống đi ra ngoài. Mà không phải mượn dùng xuyên qua vũ trụ tinh bích rời đi hồng hoang vũ trụ. Loại này trình tự không gian ứng dụng năng lực thậm chí vượt qua hắn, cái này hóa thành vũ sư người. Là ai, mà có thể vũ trụ? Hẳn là không có khả năng. Nguyên nhân đơn giản, mà có thể vũ trụ nếu có lợi hại như vậy nhân vật sao có thể còn tới bên này kéo dài thời gian, mượn. Dùng ngoại vật, chẳng lẽ có như vậy lợi hại không gian pháp tắc hoàng kim thần khí? Thậm chí không cần nhận chủ là có thể thao túng, như thế đủ loại. Không thể không làm hắn hoài nghi trừ bỏ ma có thể vũ trụ bên kia lại đây. Có phải hay không còn có những người khác ẩn nút tới rồi hồng hoang thế giới? Này không phải không có khả năng. Hoàng kim vũ trụ chính là có không ít cường giả đã sớm đối hồng hoang thế giới mắt thèm siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.